Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, 4 nhiệm vụ hoàn thành. Theo lấy Ruri quát khẽ một tiếng, một quyền quán ra, phảng phất một cái phong long ra quân. Sông ngang đánh thẳng cuồng bạo khí lưu trực tiếp ngăn đỡ ở phía trước trở ngại hết thảy trùng khoa. Vô luận là ninja vẫn là xe châu. Đại địa trên xuất hiện một cái hào kênh. Đây là bị vừa vặn một quyền kia khí lưu trùng kích tạo thành. Cường đại như thế một quyền. Trong nháy mắt nhượng những kia phản ứng không kịp nữa người ngốc tại chỗ. Là ai? Một cái ngậm thuốc lá dầu quai hàm là nhanh nhất xông lại. Một bên xông lại còn một bên kêu. Shikamaru, các ngươi đi xem một chút. Phảng phất bị bóp lại cổ. Còn dư lại dưới nói Sarutobi Asuma không có nói ra. Màu lót đen mây đỏ. Kia khác tại trí nhớ sâu bên trong. Đại biểu lấy cường đại trang phục lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái búng hắn trí nhớ. Nhìn thấy Sarutobi Asuma trong nháy mắt. Ruri cũng sững sờ xuống. Người này là thượng nhẫn. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Không phải kia loại đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Loại hình, mà lại thiện trường cận chiến. Nói cách khác, cận chiến Ruri cơ bản sẽ bị nghiền ép. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đều ngây tại chỗ. Asuma là bởi vì biết rõ Akatsuki đáng sợ. Hơn nữa Ruri trong tài liệu cũng viết rõ rõ ràng ràng. Người này đối với nhẫn thuật có lấy có thể nói biến thái thiên phú. Bị Akatsuki người mang sau khi đi không biết rõ thực lực đã đến mức nào. Trung quy mà nói, Asuma cảm thấy Ruri là đại địch, hơn nữa không dám tùy tiện đến gần, bởi vì Ruri tư liệu thượng thanh rõ ràng sở viết lấy hắn có thể hấp thu người khác chakra. Mà Ruri cũng không có tùy tiện lộn xộn, bởi vì đánh cận chiến nói, mặc dù hắn cái này thời gian nửa năm đã tiếp nhận thể thuật lão sư huấn luyện, hơn nữa hệ thống cơ sở tinh thông cũng đã thông hiểu đạo lý. Đánh mấy người bình thường nhất định là không có vấn đề. Nhưng là đối phương là Sarutobi Asuma. Cận chiến nhưng là hắn điểm mạnh. Lấy Ruri thể thuật tu là đi lên nhất định sẽ bị còn ăn hiếp. Hơn nữa nhìn Asuma kia mặt đầy thận trọng bộ dáng. Nói không chừng một đi lên biết sử dụng toàn lực. Hoàn toàn không cân nhắc bắt sống cái gì. Cho nên cái này rất hố. Ta đã thấy ngươi. Rốt cuộc. Ruri đánh trước phá giữa hai người yên lặng. Ừ, trung nhẫn khảo thí sau đó. Cũng có nửa năm, Naruto tiểu tử kia nhưng là một mực nhớ lấy ngươi thì sao? Asuma cũng cảm thấy có chút giới. Cho nên kéo một đề tài. Ồ, tìm tới đưa ta trở về biện pháp. Ruri cười hỏi, Ruri các hạ dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này. Như vậy đương nhiên không có. Lấy Ruri nhẫn thuật thiên phú đều còn không có tìm được trở về. Phương pháp, bằng Naruto tiểu tử kia lại làm sao có thể tìm tới đây? Kia không phải, chớ cản đường, ta còn có việc muốn đi làm. Hơi cảm thấy phiền muộn Ruri phất tay một cái. Đập thoáng cái ngồi dưới loa tử. Loa tử chậm rãi tiếp tục đi lại. Hoàn toàn không có nửa phần trải qua chiến đấu bộ dáng. Không biết gì thật tốt. Nhìn thấy Ruri phải đi, Asuma không có để xuống cảnh giác. Các hạ gia nhập Akatsuki. Người không phải nhìn thấy à? Xuất hiện chấp hành nhiệm vụ. Đừng hỏi nhiều như vậy. Ruri cưỡi lấy loa tử. Dần dần đi xa, Shikamaru đi tới. Nói, bọn họ được một ít thương. Xương sườn đoạn tận mấy cái. Không ngăn cản hắn sao? Không cần thiết, ta không có lưu lại đối phương chắc chắn. Asuma lắc đầu một cái, cũng không tính ngăn lại Ruri, bởi vì chỉ có tình báo biểu thị, tại trung nhẫn khảo thí rối loạn lúc, Ruri nhưng là trực tiếp dùng ảnh phân thân thi triển ra tứ tử viêm trận. Asuma có thể không dám hứa chắc mình có thể vừa cùng thứ người như vậy chiến đấu vẫn có thể bảo vệ được chính mình học sinh, mà Ruri phải đi hiển nhiên cũng là rất dễ dàng, phục chế trung nhẫn khảo thí lúc cách làm là được rồi. Thật giống như không có chết ai. Tân nhân có chút sơ suất là bình thường. Chúng ta đi bổ một đao đi. Chấm chấm, chưa tỉnh hồn trung niên nam nhân đang tiếp thụ băng bó. vừa vặn giúp hắn cản ở trước mặt ninja chính là bị thương so sánh nặng. Đang tiếp thụ chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị. Cái gì? Đi, các ngươi là làm gì ăn? Konoha ninja cứ như vậy bỏ qua cho thương tổn tới chính mình mướn chủ nhân sao? Trung niên nam nhân lập tức chỉ trích. Choji cùng Ino hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bởi vì bọn họ cũng không quá hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra a. Cái này thời gian Shikamaru đi tới. Lạnh lùng nói. Vừa vặn người kia. Nhưng là một cái tất cả đều là S cấp phản bội ninja tổ chức một thành viên. Nếu như cùng hắn giao trên tay. Trừ dẫn đội thượng nhẫn ở ngoài người khác. Bao gồm ta. Cũng có thể chết tại đây. Như vậy hiện tại. Nói cho ta biết. Còn phải chúng ta đi tìm hắn tính sổ sao? Lạnh lùng đem sự thật trần thuật sau khi ra ngoài. Nhắc tới một câu thật phiền phức, Shikamaru xoay người rời đi. Đụng phải một cái ngang ngược càn rỡ người thuê. Cảm giác không phải rất vui vẻ a. Toàn bộ, tất cả đều là S cấp phản bội ninja tổ chức. Người đàn ông trung niên hít một hơi lãnh khí. Hắn cũng thường xuyên cùng ninja đánh giao nói. Tự nhiên rõ ràng S cấp phản bội ninja là một cái dạng gì khái niệm. Cho nên một cái tất cả đều là S cấp phản bội ninja tổ chức liền tỏ ra càng là kinh khủng. Tốt đi, cái này báo đáp cái giám thù. Đang lúc hắn bất đắc dĩ nuốt dưới này cái đau khổ lúc. Phốc suy, một đoạn mang máu mọc gai đột nhiên xuất hành ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Đây là hắn cái cuối cùng ý nghĩ. A, Ino rít gào lên, Shikamaru lập tức quay đầu. Nhìn thấy lại là mình người thuê bị một cái kỳ quái đồ xuyên ngực mà qua tình cảnh. Một cái ăn mặc cùng khoản màu lót đen mây đỏ bào hắc bạch nửa người quái nhân chính cười gằn lấy. Thu hồi đâm vào người thuê trong cơ thể đồ vật. Phốc, rút ra trong nháy mắt. Máu tươi cuồng phún. Người thuê, cứ như vậy chết. Tuyệt hậu lui từng bước. Sau đó chìm vào dưới đất. Oành, Choji cự đại hóa quả đấm nện búa trên mặt đất trên. Đập lên một mảnh bùn đất, nhưng là đã không có tuyệt tung tích, mục tiêu không có chết, ta giúp ngươi bổ một đao. Tuyệt đột nhiên từ dưới đất toát ra nửa người nói, sau khi nói xong lại lập tức lặn đi xuống. Hả, có ý gì? Đứng lại, phía sau, đằng đằng sát khí Sarutobi Asuma thần sắc dữ tợn đuổi theo. Hả, Ruri nhìn một chút Asuma. Lại nhìn một chút tiệt vừa vặn lặn đi xuống vị trí. Ta, một câu thô tục thiếu một chút bật thốt lên. Bàn tay đến nhẫn cụ trong túi sách. Móc ra một cái G35. Hướng thẳng đến phía sau ném đi. Sarutobi Asuma nhìn thấy Ruri ném quá tới đồ vật. Trong nháy mắt móc ra một thanh phi tiêu đối với. Đúng, đụng tới. Đinh, phi tiêu cùng lựu đạn đụng nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ quang. Tư lạp, một mảnh lôi quang trong nháy mắt bộc phát ra. Asuma hiểm hiểm ngưng lại bước chân. Dừng bước tại lôi điện khu vực ngoại. Nhẫn pháp, siêu thú giả họa. Lấy ra bên hông treo lấy một bộ Asuka họa. Cho gọi ra một con chim lớn. Ruri lập tức vứt bỏ chính mình tọa kỵ. Đổi không kỵ, phần phật, vỗ cánh một cái. Chim to trở lấy Ruri đường cũ trở về. Lẽ nào vừa vặn trong đám người có nhiệm vụ mục tiêu? Đột nhiên, Ruri có chút nhớ nhung không tưởng nhiệm vụ mục tiêu dáng dấp ra sao? Bởi vì hắn căn bản cũng không có xem thật kỹ. Quả nhiên không phải chính quy ninja a. Hắn muốn làm gì? Asuma nhìn thấy Ruri vậy mà ngồi lấy một mực chim to trở lại phía sau. Nhất thời trong lòng giật mình. Sau đó thật nhanh trở về tập kích bất ngờ. Trên bầu trời có một con chim lớn. Chim trên còn đứng cùng tuyệt cùng khoản áo khoác Ruri. Là cái tổ chức kia người. Cẩn thận. Shikamaru hô to một tiếng. Sau đó móc ra mấy bả phi tiêu hướng trên trời bắn tới. Ruri lập tức kéo cao một chút khoảng cách. Sợ bị phi tiêu bắn trúng. Đồng thời cũng thấy trên cái kia lưu một vũng máu trung niên nam nhân. Nguyên lai thật là hắn. Chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Tuyệt người này lẽ nào còn cho là mình đã động thủ. Cái này làm cho mình đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá cư nhiên làm cho mình thứ một cái nhiệm vụ cùng Konoha người giao thủ. Hừ hừ. Kiểm tra một lúc sau, Ruri lại bay đi, không có cùng Konoha người đánh lại giao đạo ý nghĩ. Hắn dùng qua đồ vật chỉ có cái này. Giang, giao cho ngươi. Asuma lấy ra một khối bố, giao cho Giang trong tay. Ngửi ngửi Giang ngửi hai dưới. Sau đó cũng cho Akamaru ngửi xuống. Một người một chó ngửi qua sau đó. Biểu thị đã nhớ cái này cổ vị đạo. Vừa vặn đụng phải các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Làm phiền ngươi nhóm. Asuma nói. Bọn họ nhiệm vụ đã thất bại. Bảo vệ Hòa Quốc yếu viên nhiệm vụ đã bị Akatsuki cho hoàn toàn bác bỏ. Hiện tại, vừa vặn đụng phải hoàn thành nhiệm vụ trở lại Iuhi Kurenai Madara. Chỉ có thể nhờ cậy bọn họ. Thử một lần có thể hay không tìm được một ít đầu mối. Phải đuổi theo sao? Shikamaru có chút lo lắng. Ừ, chỉ là truy đi lên xem một chút có thể hay không có đầu mối gì. Ta sẽ tận lực tránh cho cùng đối phương chiến đấu. Asuma cũng biết, đối phương là hai người. Hơn nữa còn là hai cái Akatsuki thành viên. Bọn họ những người này thật không đáng chú ý. Hắn và Iuhi Kurenai là thượng nhẫn. Shikamaru là trung nhẫn. Những người khác vẫn chỉ là hạ nhẫn. Bất quá hồng ba học sinh, Hinata, Giang cùng Shino, đều là am hiểu cách truy tung lục soát loại hình. Hy vọng có thể đạt được một ít Akatsuki tình báo đi. Chính diện giao phong tạm thời không làm cân nhắc. Đi theo ta, Giang nói một tiếng. Sau đó cùng Akamaru một người một chó đi trước dẫn đường. Thật nhanh hướng về một phương hướng đi. Có người từ đuổi theo phía sau. Konoha ninja. 8 người, nha, còn có một con chó. Tuyệt đột nhiên từ dưới đất xuất hiện, nói một tiếng, sau đó lại lặn đi xuống. Tựa hồ hoàn toàn không tính giúp đỡ, đã không có tọa kỵ. Đổi thành đi bộ hành tàu Ruri nghe được tuyệt báo động nhất thời không còn gì để nói. 8 người theo đuổi ta, còn mang theo chó, thật là để mắt ta à. Đối mặt 8 người nói, Ruri cũng không có đem nắm. Nhưng là nếu như kéo dài khoảng cách nói hắn không sợ hãi. Mà vừa vặn tuyệt đề tỉnh cho hắn thời gian này. Nhẫn pháp, siêu thú giả họa, phần phật, đã từng ngồi cưỡi lấy oanh tạc qua xà bì quái rực long lần nữa hiện thân. Trở lấy Ruri đường cũ trở về. Không thể để cho bọn họ một mực cùng chính mình a. Tốt xấu ta cũng coi là có chút mặt bài người. Các ngươi như vậy không xử ta tính chuyện gì xảy ra. Tại Dực Long vác trên thông linh ra phong ấn ở trong quyển trục lựu đạn sau đó. Ruri bắt đầu chuẩn bị thích hợp nhất thả dù kỹ năng. Thời không tay. Ngoặc kép chấm chấm. Gâu gâu. Đang tại hết tốc lực truy kích trong nhà đột nhiên nghe được Akamaru vội vàng kêu hai tiếng. Hả? Trên trời. Giang cùng người khác lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Oanh! Oanh! Bên trái xảy ra kịch liệt bạo tác. Khói mù. Bùn đất. Nhánh cây, sóng trùng kích hỗn loạn đánh tới, nhanh tránh, oanh, oanh, bên phải cũng bộc phát ra kịch liệt bạo tác, vừa vặn hướng phải né tránh mọi người lập tức đổi là lui về phía sau. Không dám cùng kia khoảng cách bạo tác va chạm, oanh, oanh, phía sau cũng bộc phát ra khoảng cách bạo tác, rừng dưới, bốn phía đã bị bụi mù che đậy, Shikamaru lớn tiếng kêu nói, oanh. Phía trước cũng xảy ra bạo tác, nhưng là chỉ vang một tiếng. Quả nhiên, Shikamaru cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Phạm vi lớn như vậy công kích, không để ý tới do cấp đủ bọn họ né tránh không gian. Như vậy có thể ra kết luận là đối phương đang đùa bỡn bọn họ. Trước địa phương bạo tạc cũng chỉ vang một tiếng. Ồ, không đi về phía trước sao? Vậy ta coi như giảm bớt một phát. Một đạo thanh âm từ thiên không truyền tới. Dực long cánh phiến nổi gió thổi ra bụi mù. Ruri thân ảnh xuất hiện ở giữa trời cao. Mắt nhìn xuống lấy mọi người. Chỉ cần là không biết bay địch nhân. Cho hắn thời gian kéo dài khoảng cách. Vậy thì chuyển đổi thành hắn sân nhà. Đều tỉnh táo. Asuma lập tức lớn tiếng nói. Hắn cũng nhìn ra. Ruri cố ý trêu đùa bọn họ mà thôi. Hơn nữa. Hắn hẳn còn có một vị đồng bạn, hiện tại hẳn là mai phục ở âm thầm. Bất quá đừng nói là mai phục ở âm thầm một người khác. vẻn vẹn là trước mắt Ruri bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết. Không chung ưu thế, còn có vừa vặn kia loại đại phạm vi công kích. Hơn nữa, từ đối phương không giữa đoạn công kích nhiều lần như vậy đến xem. Tựa hồ không hề tốn sức bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.